Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trục Đồng tự nhận là tự tự châu cơ. Cái chuyện bát quái này không khiến cho Phó Minh Dư có ý muốn trò chuyện, nhưng ít nhất cũng làm Phó Minh Dư trào phúng một hai câu, cảm thấy thủ đoạn ép buộc của Tần Gia Mộ thật tuyệt. Để lướt qua chuyện vừa xong của Yến An, ai ngờ nói xong được mấy phút, Phó Minh Dư vẫn không lên tiếng đáp lại. Trục Đồng nghiêng đầu nhìn sang. Tôi đang nói chuyện cùng cậu đấy, cậu suy nghĩ gì thế? Phó Minh Dư lắc đầu một cái, đem một đống suy nghĩ ở trong tim đè xuống. Tiện tay cầm một chai nước suối ra, lúc đang muốn mở nắp lại nghĩ đến cái gì đó. Anh ngửa đầu dựa vào ghế ngồi, nhíu chân mày đáp lại. Đang suy nghĩ về một cô gái rất khó hiểu, luôn có thái độ thù địch với tôi. Đây là cái vấn đề gì, bán đại bác cũng không liên quan mà. Trục Đồng tiến tới hỏi. Chắc đắc tội với người ta. Phó Minh Dư nhấc mi mắt. Nếu tôi từng đắc tội với cô ấy, tôi còn không biết nguyên nhân sao? Trục Đồng sờ sờ mũi của mình. Vậy sao lại có thái độ thù địch nhỉ? Phó Minh Dư cảm thấy hình như cũng không tính là chuyện lớn lắm. Dù sao những câu ám chỉ chọc đây đó chỉ là anh đoán, mà Tư Nhàn cũng chỉ nói mấy câu ở trước mặt anh. Cũng chỉ là nói mấy câu đùa giỡn móc khóe thôi. Vừa nói như vậy, Trục Đồng cũng hiểu đại khái. Anh ta dường như không cần suy nghĩ lập tức bật cười. Có những cô gái chính là kỳ lạ như thế đấy. Chỉ cần không phải là dùng đao kiếm thật đánh nhau với cậu, còn có thể là nguyên nhân gì? Chính là nhìn trúng cậu rồi, muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu đấy. Phó Minh Dư liếc nhìn anh ta một cái, ngay sau đó cụp mắt trầm tư. Mấy giây sau nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ấy sẽ không. Bữa cơm hôm nay cuối cùng lại là Nguyễn Tư Nhàn trả tiền. Yến An cảm thấy hơi kỳ lạ. Lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống như vậy. Hẹn phụ nữ đi ăn cơm, đối phương lại thần không biết quỷ không hay đi tính tiền. Anh ta lại còn không biết là cô đã phải trả tiền khi nào. Là lúc đi WC sao? Hay là lúc đi ra ngoài nghe điện thoại? Không biết, nhưng dù sao trong nháy mắt kia, Yến An có cảm giác bị mất mặt. Đi ra ngoài ăn cơm mà phụ nữ lại thanh toán tiền là có chuyện gì xảy ra? Nhưng kế tiếp Nguyễn Tư Nhàn cười mỉm nói. Bữa cơm này là cảm ơn Tổng Giám đốc Yến đã giúp đỡ. Muộn như thế còn làm phiền anh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tôi biết chuyện này đối với Tổng Giám đốc Yến là chuyện nhỏ. Tư Nhàn đứng dậy cầm túi, khuôn mặt tươi cười không giảm. Nhưng đối với tôi và bạn tôi là một việc rất phiền phức. Nếu không phải anh, tối đó chúng tôi còn phải gọi điện cho bên bất động sản để tìm chủ xe. Thực sự là quá phiền phức. Tư Nhàn cẩn thận mà quan sát nét mặt của Yến An, thấy trong ánh mắt anh ta dần dần nới lỏng và có ý cười. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật ra cô biết đàn ông rất để ý ở vấn đề này. Chỉ là cô không thích bản thân và người đàn ông mới quen biết lại bởi vì mời ăn cơm hoặc tặng quà, loại quan hệ ân tình này khiến bản thân rơi vào thế hạ phong. Chỉ là mấy chỗ nhà hàng của người giàu chọn cũng quá đắt, lúc cô trả tiền thật sự rất đau lòng. Bỏ đi, nghĩ thành đây là tiền moi ra từ trong túi của Phó Minh Dư, lập tức cảm thấy dễ chịu ngay. Bà Yến An bởi hai ba câu tâng bốc của Tư Nhàn mà có chút vui vẻ. Rời khỏi nhà hàng, thời gian vẫn còn sớm, gió đêm lại thoải mái, nên thuận miệng nhắc tới, có muốn tìm một chỗ để ngồi hay không? Tư Nhàn thấy tốt như vậy, không tiếp tục chặn miệng để chừa mặt mũi cho Yến An. Cô chỉ nói ngày mai có chuyến bay, không thể uống rượu. Yến An cũng nói chỉ uống một ít đồ dễ tiêu thôi. Tư Nhàn nghĩ một chút. Chỗ này rất gần với quán bar của bạn tôi mới mở. Nếu anh không chê chỗ đó nhỏ, chúng ta đến đó đi. Chỗ đó rất sạch sẽ. Tất nhiên Yến An không có dị nghị gì. Lái xe 5 phút đã đến trước cửa quán của Biện Toàn. Lúc này còn chưa đến 8 giờ, trong quán không có người. Một mình Biện Toàn ngồi quầy ba rửa ly. Trong quán chỉ có ba cô gái đang ngồi trò chuyện. Dẫn Yến An đến một chỗ ngồi xuống. Sau đó Nguyễn Tư Nhàn đi đến quầy ba gặp Biện Toàn. Biện Toàn dựa vào quầy ba cười tủm tỉm về phía Yến An. Bạn trai à? Không phải. Tư Nhàn tự rót một ly nước trái cây cho mình. Bạn bè bình thường mà thôi. Cậu nhanh chóng pha chế cho anh ta một ly rượu đi. Biện Toàn chớp chớp mắt. Cũng chỉ là bạn bè bình thường sao? Nhìn cũng không tệ đâu. Cao cao đẹp trai, nhìn dáng vẻ còn rất có tiền đấy. Tư Nhàn không cãi lại cô, lấy khay mang cái ly đến chỗ Yến An ngồi nói chuyện phiếm. Vẫn giống cảm giác như lúc ăn cơm, nói chuyện với Yến An vô cùng thoải mái. Nói chuyện phiếm tất nhiên không cần nhắc đến chuyện công việc, trời Nam đất Bắc cái gì đều nói hết, thường hay khiến cho Nguyễn Tư Nhàn ôm bụng cười to. Đêm này thật rất vui vẻ, nếu không xảy ra một chút chuyện nhỏ kia. Lúc đó Tư Nhàn đi đến quầy bà lấy khăn ướt, thấy Biện Toàn làm không xuể hết mọi việc, nên tiện đường giúp Biện Toàn bê một ly rượu đến bàn số 3. Ánh đèn trong quán bar không quá sáng, lần lượt đi tìm từ bàn 1, lúc đang muốn khom lưng đặt ly rượu xuống, người đột nhiên đứng lên không cẩn thận đụng vào Tư Nhàn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net